Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, nói năng lỗ mãng. Thạch Hạo hơi sững sờ, sau đó gật đầu, tốt, gặp Thạch Hạo đáp ứng, ông Nam Tình cũng là gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, Thi Đường Nhân cười một tiếng, vậy hai vị, liền mời đi theo ta đi. Hắn mang theo Thạch Hạo hai người tiến về một tòa biệt viện. Hoàn cảnh mười phần ưu nhã, chiếm diện tích cũng to đến kinh người. Bên trong thế mà còn có một tòa hồ nước. Khoảng cách Thạch Hạo gần nhất cạnh này trên đồng cỏ thì là bày lên thật dài cái bàn. Trên mặt bàn để đó rượu ngon và mỹ thực. Mặc người tự rước, người đã tới rất nhiều. Có ít người cầm chén rượu ngay tại khắp nơi du tẩu. Cùng người nói chuyện, có ít người thì là ngồi ở bên hồ nhìn trời chiều. Không phải trường hợp cá biệt. Các vị, ta thay các ngươi đem lần này xe đua biết quán quân mời tới. Thi Đường Nhân lớn tiếng nói. Lập tức, tất cả mọi người là đình chỉ nói chuyện. Ăn uống, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Có chút mang theo bội phục, có chút thì là tràn đầy địch ý, có chút còn khinh thường cực kỳ. Thạch Hạo ánh mắt thì là ngưng ở trên người Lâm Sâm Khải. Trong ánh mắt chớp động qua một vòng sát ý, nguyên lai là che mặt hắc mã. Có người cười nói, đều đến nơi này, làm gì còn giấu đầu lộ mặt, hiện ra chân diện mục đi. Chúng ta đã đoán thật là nhiều nhân tuyển. Còn xin huynh đài bóc mặt, để cho chúng ta nhìn xem, là ai đoán đúng, đến nha, mấy người đều nói, Thạch Hạo không để ý đến những người này, chỉ là nhìn xem Lâm Sâm Khải, để Lâm Sâm Khải biểu lộ cũng biến thành Sâm Nhiên đứng lên. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được Thạch Hạo sát ý. Đến mức đấy sao, bất quá là tại trên đường đua cùng ngươi giao phong mấy lần. Nhưng tất cả mọi người là vì thắng lợi, mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Các hạ, người không khỏi cũng quá khoa trương, bất quá là bóc mặt nạ, đến cỡ nào khó sao? Gặp Thạch Hạo không để ý tới mình bọn người, có người nhịn không được, hướng về Thạch Hạo Sâm Nhiên nói ra. Thạch Hạo vẫn là không có để ý tới, chỉ vào Lâm Sâm Khải nói, có dám đánh một trận? Lâm Sâm Khải không khỏi trong lòng sinh oán giận. Ta cùng ngươi cái gì thù oán gì? Ngươi thế mà trước mặt mọi người đỗi ta. Hắn nếu là không tiếp đánh đi, vậy lộ ra hắn khiếp đảm. Nhưng nếu là tiếp chiến đi, lại sẽ để cho hắn tự hạ thân phận. A miêu cầu nào đều có thể khiêu chiến hắn rồi. Hắn không biết xấu hổ sao? Cho nên, hắn mười phần khó chịu. Cảm thấy Thạch Hạo hoàn toàn không có cái nhìn đại cục. Rõ ràng là trên đường đua cạnh tranh, hắn lại muốn dẫn tới nơi này. Không có tiền đồ, hắn ở trong lòng làm lấy bình phán. Liền loại cách cục này, có thể thành cái gì đại khí? Hỗn đàn, Lâm Sâm Khải còn không có phát tác. Người vừa rồi ép hỏi Thạch Hạo không nhìn được trước. Nhảy ra ngoài hướng về Thạch Hạo chỉ tay. Xoát. Một sợi làn gió thơm thổi qua, ông Nam Tình cường thế xuất thủ, nàng mặc dù đã từng sắp xếp trên tuyệt sắc bảng, nhưng trên thực tế lại là vị nữ hào kiệt, võ đạo thiên phú kinh người, trong người đồng lứa chí ít có thể lấy đứng vào 20 vị trí đầu. Tại nàng trấn áp thô bạo phía dưới, người kia căn bản không có sức hoàn thủ, rất nhanh liền bị oanh thương. Lảo đảo thối lui đến một bên, ông Nam Tình dừng tay, thản nhiên nói, quản tốt miệng của mình, nếu không ta không để ý giúp ngươi đập nát nó. Bá khí, Thạch Hạo hướng về thê tử giơ ngón tay cái lên, hắn không nhất định sẽ như vậy muốn thê tử dịu dàng như nước. Sách, Thạch phu nhân thật đúng là giỏi thay đổi. Có người cười lạnh nói, Thạch Hạo chết cũng bất quá hơn một năm. Ngươi liền đã khác có niềm vui mới a. Lời này độc, trực chỉ ông Nam Tình không tuân thủ phụ đạo. Ông Nam Tình Sâm Nhiên hướng về kia người nhìn lại, sát khí sôi trào. Ta tới. Thạch Hạo hơi ngăn lại ông nam tình, nhanh chân hướng về kia người đi tới. Thế nào, ta nói đến không đúng, còn muốn chắn miệng của ta? Người kia suy nhiên, coi như ngươi có thể chắn được miệng của ta, lại có thể chắn được thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người sao? Chớ có làm càn, Thi Đường Nhân mở miệng, hướng về kia người trách mắng. Hôm nay tới, đều là ta quý khách, há lại cho ngươi nói hưu nói vượn. Biểu ca, ta nói đến không đúng sao? Người kia còn mạnh miệng, mở miệng phản bác nói. Hắn gọi Đường ca, là Thi Đường Nhân biểu đệ. Bình thường nhưng không có thiếu dắt vị này biểu ca ra hổ làm chuyện xấu. Thi Đường Nhân lắc đầu, hướng về ông nam tình áy náy nói. Ta biểu đệ này không che đậy miệng, còn xin ông cô nương chớ nên trách tội. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, nói, để cho ngươi biểu đệ quỳ xuống đến, đem miệng rút nát, việc này coi như qua. Đánh giám, Đường ca lập tức nhảy dựng lên, ngươi hắn Mã Đức là dễ hành nào, nơi này cái nào đến phiên ngươi ra lệnh rồi. Thì Đường Nhân cũng có chút sắc mặt âm trầm, hắn nhưng là Trúc Thiên Thê đại năng cháu trai, mà ông nam tình đâu. Trong cửu tinh thế lực đi tới, đừng nhìn chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng ở võ đạo giới, đây chính là cách biệt một trời. Cho nên, hắn chủ động lối ra, đại biểu đệ hướng ông nam tình xin lỗi, đã là cho đủ ông nam tình mặt mũi. Đây là xem ở ông nam tình từng vì tuyệt sắc bảng thứ tư mỹ nhân phân thượng. Nếu là đổi lại là người khác, hắn nhất đô ha a cười một tiếng. Liền đem việc này vứt xuống một bên. Có thể ông nam tình vẫn không nói gì. Ngươi một tên hề lại tại nơi này luồn lên nhảy xuống. Ngươi không biết đây là địa bàn của ta sao? Ha ha ha, vị này che mặt hắc mã thật đúng là tính tình lớn. Chỉ gặp một tên nam tử mặc cẩm y đi tới, hướng về Thi Đường Nhân nói, nếu đây là luận võ luận đạo, không bằng liền từ vị này che mặt huynh bắt đầu đi. Thi Đường Nhân khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tốt. Hắn nhìn bốn phía đám người, có người nào muốn khiêu chiến vị này che mặt huynh? Cùng hắn luận bàn một chút. Thật nhiều người đều là cầm chén rượu, mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, lại là khinh thường tại xuất thủ. Bọn hắn cái nào không phải đương đại thiên kiêu, sao có thể khiêu chiến một cái không tên không họ người? Tại bọn hắn tới nói, mặt mũi là phi thường trọng yếu. Xem ra, tất cả mọi người không muốn xuất thủ. Vậy thì do ta tung gạch nhử ngọc đi. Trước đó nam tử mặc cẩm y kia cười nói, ai bảo đây là ta nói ra đâu? Hắn hướng về Thạch Hạo gật gật đầu. Bản thiếu họ Chu, tên Hoàn Vũ. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, khinh miệt chi ý lại rõ ràng cực kỳ. Chu Hoàn Vũ không khỏi sầm mặt lại, người nhà cũng quá cuồng. Hừ, thân hình hắn nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, để cho người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Hắn vừa giết tới Thạch Hạo trước người, liền bị Thạch Hạo một thanh nắm cổ, hướng về mặt đất hung hăng đập tới. Sau đó, một tiếng vang trầm, nửa người trên của hắn liền toàn bộ chưa đi đến mặt đất. Hai chân quỳ trên mặt đất, cái mông cao cao vểnh lên, bộ dáng bất nhã cực kỳ. Cái gì? Tất cả mọi người là run lên. Cái này Chu Hoàn Vũ cũng không phải gì đó cao thủ. Có thể lăn lộn đến trong trường hợp như vậy đến, chỉ là bởi vì hắn giao du rộng khắp, nhân mạch cực lớn. Có thể tu vi bất quá là chú Vương Đình, có thể yếu hơn nữa chú Vương Đình đó cũng là chú Vương Đình a. Thế mà bị một chiêu dây, vậy người bịt mặt này đoán chừng phải là bổ thần miếu tu vi. Vấn đề là, bây giờ trong thế hệ tuổi trẻ có thể xông lên bổ thần miếu cũng không nhiều. Cái nào đều là tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt không có khả năng từ nơi nào đột nhiên liền chạy đi ra. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Có chút nữ tử thì là nhìn về phía ông nam tình. thầm nghĩ nữ nhân này ngược lại thật sự là vận khí tốt. Gả nam nhân từng được vinh dự mạnh nhất thiên kiêu một trong. Mà Thạch Hạo chết đằng sau, các nàng còn nhìn có chút hả hê một trận. Nhìn đồ đĩ này còn thế nào đắc chí? Có thể kết quả đây? Người ta lập tức lại câu đáp một cái. Vẫn có thể xếp vào thiên hạ hôm nay trong thiên tài đứng đầu. Sao như vậy vận khí tốt đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.